Thái cổ cuồng ma, chương 1272, hồn kinh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, Tần Vũ bị bất thình lình già nua tiếng chấn không ai sánh bằng. Hộ tông người. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây đối với Tần Vũ mà nói là một cực kỳ xa xôi tên. Thậm chí, nếu không phải là già nua tiếng, Tần Vũ cũng quên tiếng xưng hô này. Copy nội dung từ chuyện 88. Hộ tông người ba chữ móc ra Tần Vũ kia nhiều năm trước nhớ lại. Để cho Tần Vũ hồi tưởng lại 3000 đạo thiên hồi tưởng lại âm sinh dương từ tông gõ tông môn lúc lấy được gọi. Cho tới nay, Tần Vũ cũng không biết kia hộ tông người ba chữ là ý gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Đặc biệt là từ 3000 đạo thiên sau khi đi ra. Tần Vũ căn bản liền quên tiếng xưng hô này. Mà ở chỗ này lại nghe được. Hộ tông người, tam tự, làm sao không để cho Tần Vũ khiếp sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết. Chính mình hộ tông người thân phận là ở âm sinh dương từ tông lấy được. Mà ở trong đó là 3000 đạo ngày trước. Chờ chút, copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ âm sinh dương từ tông là vĩnh hằng cổ thiên mỗ cái tông môn phân chi? Hoặc là một cái tông môn diễn sinh tới? Chấm, hơn nữa, thiên địa này tàn hồn như thế nào biết được mình là hộ tông người? Copy nội dung từ chuyện 88, là bởi vì trên người đồ vật, còn là nói tại chính mình cảm ngộ thiên địa tàn hồn lúc. Thiên địa này tàn hồn cũng ở đây kiểm tra chính mình trí nhớ. Tần Vũ ý nghĩ như vậy cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Bởi vì lúc trước Hoàng Kim Ngưu nói cái này ở luân hồi tạo hóa tông chính là từ trên thân người chết lấy được tạo hóa. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong đầu phất qua nghìn vạn đạo ý nghĩ. Tần Vũ hít sâu một cái. Tiếp tục nhắm hai mắt lại. Chìm vào thiên địa tàn hồn bên trong. Bất kể là kia loại khả năng. Tần Vũ cũng hẳn lần nữa chìm vào thiên địa tàn hồn bên trong. Làm rõ ràng vậy vì sao không thể cùng kia ma nhãn mắt đối mắt. Tại sao kia ma nhãn sẽ cho mình như vậy cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không lâu lắm, tiền bối, vòng xoáy kia bên trong ánh mắt là ai? Đợi chìm vào thiên địa tàn hồn sau. Tần Vũ trong lòng hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó là ma, thanh âm già nua vang lên. Ma, copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy, đó là có thể xuyên thủng vạn vật ma. Thanh âm già nua trả lời. Tần Vũ yên lặng, lại hỏi, ma là ai? Hắn thành tổ sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Tự chư thiên di chỉ là. Tần Vũ liền đoán rằng bàn tay khổng lồ kia là lai lịch gì? Là tu vi gì? Nhưng căn bản là không có cách lấy được câu trả lời. Chờ ngươi lớn lên sau. Sẽ tự biết được, lão phu thời gian không nhiều. Ngươi nếu bị tuyển định làm hộ tông người, lão phu kia theo lý giúp ngươi một tay. Thanh âm già nua vang vọng, chỉ bất quá, trong thanh âm mang theo một phần yếu đuối. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuyển định làm hộ tông người. Tần Vũ càng khó hiểu. Chính mình gõ khai tông môn trở thành hộ tông người là bị chọn. Copy nội dung từ chuyện 88. Luân hồi tạo hóa tông đã bị xóa đi căn cơ. Tạo hóa cùng truyền thừa đã bị cướp đoạt. Lão phu có thể giúp ngươi. Chỉ có ban cho ngươi hồn kinh. Kèm theo thanh âm già nua. Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ tối nghĩa khó đọc văn tự tràn vào trong đầu bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ tâm thần động một cái. Liền vội vàng tập trung ý chí. Lẳng lặng cảm ngộ. Cũng không biết qua bao lâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại. Ôn Đắc Đạo chính ngồi một bên pha trà. Mà Hoàng Kim Ngưu không biết đi nơi nào. Tần Vũ cũng không lập tức mở hai mắt ra, mà là ở làm theo suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không đoán sai lời nói, hồn kinh chỉ sợ là ngày xưa luân hồi tạo hóa tông đệ tử tất tu pháp quyết. Hồn kinh cơ hồ đường danh. Hồn, khắp mọi mặt, bao gồm như thế nào uẩn dưỡng tàn hồn thẳng đến theo một ý nghĩa nào đó khởi tử hoàn sinh. Như thế nào từ tàn hồn ở bên trong lấy được tạo hóa. Truyền thừa, còn có rất nhiều hồn đạo thần thông, như siêu hồn thuật vân vân. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn trải qua có thể có được như vận may này. Từ một phương diện khác mà nói, hồn kinh đơn giản là Tần Vũ lượng thân làm theo yêu cầu. Thậm chí, so với kiên niếp vô trần thủ chát không biết cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ từ bỏ suy nghĩ, muốn tiếp tục chìm vào thiên địa này chi hồn bên trong. Nhưng thử nhiều lần, lại không có cảm nhận được nơi đây thiên địa tàn hồn. Sợ rằng, cái thiên địa này tàn hồn đã tiêu tán ở này. Thở dài, Tần Vũ mở hai mắt ra. Hồi tưởng thiên địa tàn hồn lời nói. Không chỉ có lâm vào trong trầm tư. Copy nội dung từ truyện 88. Từ lời hắn đến xem. Chính hắn một âm sinh dương tử tông hộ tông người thân phận cùng luân hồi tạo hóa tông có thứ quan hệ nào đó. Cái này làm cho Tần Vũ khó hiểu. Hơn nữa, kia xuyên thủng vạn vật ma, đến cùng sẽ là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Ở Tần Vũ suy nghĩ phức tạp lúc, ôn đắc đạo dịu dàng chi tiếng vang lên. Lý sư đệ, có thể có thu hoạch. Tần Vũ đè xuống suy nghĩ. Nhìn về phía ôn đắc đạo, lắc đầu một cái, đạo, coi là có chút thu hoạch đi, ôn sư huynh đấy, copy nội dung từ truyện 88, không thu hoạch được gì, ôn đắc đạo cười khổ, hắn những ngày qua cơ hồ đem giới chi toái phiến cũng đi khắp, nhưng cũng không có được cái gì, Tần Vũ gật đầu, trước cái thiên địa này tản hồn nói nơi này căn cơ đã đứt. Tạo hóa cũng bị cướp đoạt. Không có gì ngược lại cũng coi là bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một mực ở tìm hiểu Hoàng Kim Ngưu cũng bay tới. Mặt đầy âm trầm, có thể có thu hoạch. Tần Vũ hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kim Ngưu lạnh rên một tiếng. Đạo, nơi này căn cơ đã bị phá hủy. Đi thôi. Ở chỗ này lãng phí bản thánh thời gian. Hoàng Kim Ngưu lời nói cũng không nói xong liền hướng đến giới chi toái phiến bên bờ bay đi. Tràn đầy mong đợi hắn không thu hoạch được gì. Tâm lý khó tránh khỏi có chút tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn đắc đạo đem trà cụ thu hồi. Liền cùng Tần Vũ đuổi theo. Làm ba người đến giới chi toái phiến. Thấy giới chi toái phiến bên ngoài đầy trời giới chi toái phiến trôi lơ lửng ở bốn phía tình cảnh lúc. Không chỉ có ngẩn ra. Sau đó, cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ kia đều là giới chi toái phiến. Ôn đắc đạo kinh ngạc nói. Tạo hóa mộ hẳn có nào đó biến cố. Đi, nếu là giới chi toái phiến. Như vậy, trong đó rất có thể có tạo hóa. Hoàng Kim Ngưu trầm giọng nói. Trực tiếp xuất ra hư không hoa chiêu đến gần đây một cái giới chi toái phiến bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này không thu hoạch được gì. Hoàng Kim Ngưu không chỉ có đem chú ý đánh tới những giới khác chi toái phiến trên. Giới chi toái phiến rất nhiều. Chúng ta một người tiến vào một cái đi. Tần Vũ đi ra giới chi toái phiến, thấp giọng nói, copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù không biết nơi này vì sao lại ngưng tụ ra đầy trời giới chi toái phiến. Nhưng lúc này, nếu như ba người đồng hành chỉ có thể lãng phí thời gian, không bằng tách ra hành động. Được, ôn đắc đạo gật đầu, liền hướng đến cách đó không xa một cái giới chi toái phiến bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. mà Tần Vũ cũng tùy tiện tìm một giới chi toái phiến bay thẳng vào trong đó. Tiến vào giới chi toái phiến, tình cảnh trước mắt kịch liệt biến hóa. In vào Tần Vũ trong tầm mắt là một cái không khí bốc hơi lên thiên địa. Nơi này nhiệt độ cực cao, phảng phất là biển lửa. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là mạnh hỏa chi quy tắc. Tần Vũ cảm nhận được trong không gian tràn ngập quy tắc chi lực. Không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Bất quá, Tần Vũ cũng không tiến vào kiểm tra, mà là rời đi, lại bay về phía một khối khác giới chi toái phiến. Nhà đại hư không nổi lơ lửng vô số giới chi toái phiến. Tần Vũ không nghĩ ở không cần thiết tạo hóa thượng lãng phí quá nhiều thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.